Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 621, Quy Thuận. Lâm Ý Tại quá mức minh bạch chính mình ưu thế chỗ này. Trung Ly đánh một trận xong, hắn đã nổi danh vô song, nếu là đổi cái bình thường quyền quý tới nói chuyện như vậy. Chỉ sợ không thể làm người tin phục, nhưng là dạng người như hắn tới nói loại chuyện này. Đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là lớn lao dụ hoặc. Giống người mẫu địa trá những người này nghe được là hắn về sau. Không nói hai lời liền phái trong tộc tinh nhuệ nhất chiến sĩ cuốn lên che phủ trong đêm tìm nơi. Nương tựa, đây cũng là hắn lúc này thanh danh uy lực. Lúc trước hắn tại Kiến Khang thành một lòng nghĩ muốn giúp mình phụ thân thoát tội. Một nhà đoàn tụ. Trong đó cũng là nghĩ hết vô số biện pháp, cùng người đánh giao tế, lợi dụng trong tay đồ vật năng lực, xa so với người bình thường mạnh. Hắn nhìn ra được cái này hai tên thần niệm cảnh người tu hành đều có chút động tâm. Nhưng mà chính hắn hết sức rõ ràng, mình còn có một cái càng có thể làm người tin phục thân phận không có ném ra ngoài. Các người có lẽ biết rõ, ta là kiếm các chi chủ. Các ngươi nếu là không biết rõ ta là kiếm các chi chủ, ra sao tu hành đệ tử, chắc hẳn các ngươi cũng không sẽ đối ta công pháp tu hành như thế động tâm. Dám mạo hiểm dạng này hiểm, hắn nhìn lấy Trúc Vũ cùng Nhan Tĩnh Hải, thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói, đã các ngươi biết rõ, các ngươi liền có lẽ biết rõ kiếm các thanh danh là từ đâu mà đến. Các người có lẽ biết rõ kiếm các theo như lời nói. Làm ra hứa hẹn đều là tuyệt không sửa đổi. Các người nếu là đáp ứng gia nhập Thiết Sách Quân, ta dám cam đoan không tính toán hiềm khích lúc trước. Các người cùng ta Thiết Sách Quân bên trong còn lại thần niệm cảnh người tu hành đồng đẳng đối. Đãi, người cũng biết rõ, chúng ta đã là thần niệm cảnh người tu hành. Trúc Vũ cùng Nhan Tĩnh Hải hai người còn chưa nói. Chuyện bị phơi tại một bên Phí Hư lại là cười lạnh, ánh mắt của hắn rơi vào Bạch Nguyệt Lộ cùng La Cơ Liên chờ trên thân thể người. Đối với chúng ta những người này mà nói, lớn nhất lực hấp dẫn chỉ có thể làm cho chúng ta càng tiến một bước công pháp. Bí thuật, cho dù là tu hành giả tầm thường chạy theo như vịt những cái kia thiên địa linh dược. Đối với chúng ta thần niệm cảnh người tu hành mà nói cũng là công hiệu không lớn. Huống chi các người Thiết Sách Quân bên trong còn nhiều thiên phú cực giai tuổi trẻ người tu hành. Không nói đến đảng hạng quân đội thế lớn, dù là giống như ngươi nói, ngươi đến lúc đó tại đảng hạng bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, được những cái kia đối với tu hành người hữu dụng chi vật. Chẳng lẽ không ưu tiên cung cấp bọn hắn? Nghe lấy Phí Hư dạng này chất vấn, Lâm Ý lại ngược lại nở nụ cười. Đã ta nói đồng đẳng đối đãi, ta tự nhiên sẽ làm đến công bằng. Theo như nhu cầu, quả quyết sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Huống chi ta nói ta là kiếm các chi chủ, cho tới bây giờ nói một không hai, khó nói ngươi thật sự không nghĩ tới. Chúng ta kiếm các còn nhiều công pháp tu hành. Nếu là thật sự vì ta hiệu mệnh, ta thân là kiếm các chi chủ, coi như ban cho các ngươi một chút công pháp tu hành lại như thế nào? Nhìn lấy đột nhiên ngây người ba người này, Lâm Ý trong lòng rõ ràng rèn sắt liền muốn nhân lúc còn nóng. Trực tiếp liền nói, ta người này từ trước tới giờ không ưa thích nói bừa gạt người. Hôm nay ta liền ăn ngay nói thật, các ngươi ngay từ đầu nghĩ muốn mưu đồ chính là ta công pháp tu hành. Nhưng ta công pháp tu hành chưa hẳn thích hợp tuyệt đại đa số người tu hành, nhưng các ngươi nếu là thật sự vì ta hiệu mệnh, đến lúc ta đánh hạ đảng hạng, ta đem ta công pháp tu hành nói cho các ngươi biết cũng chưa chắc không thể. Mà lại ta có thể cam đoan, nếu như các ngươi tự giác ta công pháp tu hành, các ngươi căn bản là không có cách tu hành. Ta cũng buông ra kiếm các rất nhiều công pháp tu hành, mặc cho các ngươi riêng phần mình chọn lựa một bộ. Lâm Ý lúc này một mặt nghiêm nghị, mười phần chính khí, nhưng nghe hắn nói, Tiêu Tố Tâm cùng Bạch Nguyệt Lộ hai người lại là liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trong lòng cũng là có chút muốn cười. Hai người chỉ sợ là lúc này trên đời hiểu rõ nhất Lâm Ý cùng hắn sở tu Đại Câu La công pháp người. Hai người bọn họ không chỉ là chứng kiến Lâm Ý một đường tu hành, cũng nghe Lâm Ý nói một chút ảo diệu bên trong. Các nàng đều nghe Lâm Ý đề cập qua. Cái này Đại Câu La công pháp trọng yếu nhất cũng là ngộ khí. Kỳ thật tu vi càng cao người tu hành, cho dù là tán công, cũng là cùng môn công pháp này không hợp nhau. Ngược lại càng là khó mà cảm ngộ ngũ cốc chi khí. Cho nên đừng nói là như ý cảnh, thừa thiên cảnh dạng này người tu hành chỉ sợ tu hành Đại Câu La công pháp đều khó mà thành công. Giống trước mắt những thứ này thần niệm cảnh người tu hành Đại Câu La công pháp là tuyệt đối không thể, nhất là những thứ này thần niệm cảnh người tu hành đều đã rất lớn tuổi. Khí huyết cũng bắt đầu suy yếu, càng không khả năng tu hành loại này nhục thân chi thuật. Huống chi nếu là Lâm Ý nói ra bước đầu tiên liền muốn tán công. Từ đầu tu hành, những thứ này thần niệm cảnh người tu hành như thế nào sẽ cam lòng. Cho nên lúc này Lâm Ý loại thuyết pháp này, tuy nói là không có nửa câu hoang ngôn, nhưng nếu là toàn bộ nói trắng ra, lại chính là tại đi dạo cái này ba tên thần niệm cảnh người tu hành vì hắn hiệu mệnh. Đến lúc đó nhiều nhất chính là cái này ba tên thần niệm cảnh người tu hành riêng phần mình từ kiếm các công pháp bên trong chọn lựa một bộ đối bọn hắn hữu dụng mà thôi. Kiếm các rất nhiều công pháp cùng tu hành thủ đoạn mặc dù thần diệu, khẳng định có chỗ đặc biệt, nhưng nếu là có thể đổi lấy ba tên thần niệm cảnh người tu hành trường kỳ hiệu lực, loại này sinh ý, quả thực chính là kiếm lời lớn. Ngươi chuyện này là thật. Trúc Vũ trong nháy mắt liền ngạc nhiên kêu lên tiếng đến. Lâm Ý lời nói đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác nhất có sức hấp dẫn. Hắn cùng Nhan Tĩnh Hải, Phí Hư mặc dù đều là vì Tiêu gia hiệu lực, nhưng Nhan Tĩnh Hải là Tiêu Hoành hộ vệ bên cạnh, Phí Hư thì là trưởng quản Tiêu gia rất nhiều sản nghiệp tổng quản. Nhưng hắn lại là giới hạn trong Hoàng Thiên Đạo xuất thân. Tại Nam Triều cũng căn bản không thể gặp ánh sáng, cũng đều chỉ là vì Tiêu gia trấn thủ một chút biên khu trọng yếu chi địa. Hắn tại Tiêu gia đoạt được chỗ tốt nguyên bản liền không như Nhan Tĩnh Hải cùng Phí Hư. Lâm Ý nợ tới tại đảng hạng công thành hơi địa về sau, thu hoạch được chiến lợi phân hắn một phần. Cái này đối với hắn mà nói vốn là có sức hấp dẫn. Lại thêm tối nay một trận chiến, hắn đối với Lâm Ý cùng kiếm các càng là kính sợ tới cực điểm. Năm đó Nam Thiên trong Tam Thánh Hà tu hành, trong lòng hắn địa vị liền càng thêm cao tuyệt. Nghe lấy Lâm Ý lời nói, kỳ thật hắn mờ mờ ảo ảo liền đã minh bạch. Lâm Ý cấp pháp chỉ sợ nguyên bản liền không thích hợp hắn tu hành. Nhưng trong kiếm các công pháp đảm nhiệm chọn một bộ, cái này sức hấp dẫn là hắn căn bản khó mà cự tuyệt. Hắn hiện tại chỉ là lo lắng Lâm Ý tương lai tá ma giết lừa. Lật lọng, thế nào, ta lấy kiếm các chi chủ mà không phải 11 ban đại tướng quân thân phận tới nói lời này. Khó nói ngươi vẫn chưa yên tâm. Lâm Ý cười lạnh, liếc mắt nhìn hai phía. Nói, hiện tại ta hướng về phía Thiên Mẫu Trá cùng người Mẫu Điện Trá những người này nói với ngươi lời. Này, ngươi vẫn chưa yên tâm. Nếu là thật sự vẫn chưa yên tâm, ta đưa ngươi mang về trong quân. Đến lúc tại thiết sách quân toàn quân trước đó thề, ngươi xem coi thế nào. Trúc Vũ trong lòng kỳ thật cũng chỉ là hơi xoắn xuýt. Nghe được Lâm Ý lời nói đến chỗ này, hắn cũng đã bị triệt để thuyết phục. Trong lòng triệt để tin phục. Tốt, hắn cắn răng một cái, lập tức liền hướng về phía Lâm Ý thật sâu khom người thi lễ một cái. Nói, chỉ cần Lâm đại tướng quân ngài nhớ kỹ hôm nay nói, ta Trúc Vũ cũng ở đây thề với trời, gia nhập thiết sách quân, vì Lâm đại tướng quân hiệu lực. Rất tốt, Lâm Ý gật đầu một cái, Lúc trước hắn cho Thiên Mẫu Trá cùng Người Mẫu Điện Trá tất cả mọi người là lộ ra quá mức tùy ý cùng cho đùa, nhưng lúc này hắn điểm ấy đầu ở giữa, lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một loại không hiểu uy thế. Hắn ánh mắt đảo qua Nhan Tĩnh Hải cùng Phí Hư, nói, cái kia hai người các ngươi đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,